Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, thí thang lên trời, chương 1000, thí thang lên trời. Lúc này, ở thang trời bên trên, có một ít người chính đang thăm dò hướng về thượng vượt đi. Đầu đầu cũng có tán loạn đám người, động tác của bọn họ đều rất chậm, tựa hồ phi thường gian nan. Ngày này Thê nắm giữ mạnh mẽ lực cản, chỉ có leo lên thang trời giả mới có thể sải bước thiên đài. Có muốn hay không thử một lần? Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong cười yếu ớt hạc, nóng lòng muốn thử. Được, Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức bước chân một bước, chớp mắt sải bước tầng thứ nhất cầu thang. Trong khoảnh khắc, một luồng hình sức mạnh tác dụng ở trên người hắn, để hắn cảm giác trên người gánh vác cái gì giống như. Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong sóng vai, hầu như là ở đồng thời, cũng sải bước một bước cầu thang. Nhìn Lâm Phong cười nói, ngày này Thê có thể cảm thụ chúng ta khí tức, do đó quyết định tác dụng ở trên người chúng ta thế mạnh yếu. Loại này đối với thiên địa đại thế vận dụng, quá khủng bố, thậm chí đã không thể xưng là vận dụng, mà là trưởng khống, trưởng khống, trưởng khống thiên địa đại thế. Đó là một loại mạnh mẽ biết bao sức mạnh to lớn. Chúng ta hướng về thượng thử xem. Thu Nguyệt Tâm nhu hòa nở nụ cười, lập tức bước chân lần thứ hai một bước, lên nấc thang thứ hai. Lập tức, bóng người của nàng nhanh chóng lấp lóe lên, không ngừng hướng về phía trước thang trời bay vọt. Tốc độ càng là cực kỳ mãnh liệt. Lâm Phong thân hình đồng dạng hướng về thượng, từng bước một cầu thang vượt qua. Quả nhiên, tác dụng ở trên trời cái kia cỗ thế càng ngày càng mạnh, áp bức ở trên người hắn, làm cho trên người hắn phảng phất gánh vác mạnh mẽ lực cản giống như. Lâm Phong, tốc độ ngươi quá chậm. Thiên đài 18,000 trượng, một tầng trời Thê cao một trường, tổng cộng có 18,000 thang trời. E sợ ngày này Thê đều sẽ là chúng ta trở thành vũ hoàng môn đồ một đại thử thách. Nếu là cùng ngươi tốc độ như thế này, 18,000 cầu thang, không biết muốn đến năm nào tháng nào. Thu Nguyệt Tâm ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, càng có vẻ đặc biệt hài lòng giống như. Không chút nào Lâm Phong mới vừa nhìn thấy người thời gian cái kia cỗ lạnh lùng. Được, Lâm Phong nhìn thấy cái kia ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười sán lạn ý. Hắn phảng phất nhìn thấy Hân Diệp đơn thuần sạch sẽ nụ cười. Ngày xưa hoàng cung ánh trăng bên dưới cao quý bóng người, như trước lượn lờ ở trong lòng. Vù, một luồng phong phất quá, lượn lờ ở Lâm Phong trên người, lập tức liền nhìn thấy Lâm Phong thân thể hướng về bầu trời bay vọt. Từng bước một vượt ở thang trời bên trên, tốc độ cực kỳ nhanh, một bước một ngày Thê, chỉ là thoáng qua gian, Lâm Phong liền bước lên 300 thang trời. Nhưng mà 300 thang trời so với 18,000 thang trời mà nói, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Cái kia cỗ thiên địa áp bức uy thế cũng dần dần trở nên càng ngày càng mạnh, một chút tăng cường, vượt qua 300 cầu thang, mang ý nghĩa có 300 lần chồng chất. Lâm Phong rất khó tưởng tượng, 18,000 thang trời là một kẻ cỡ nào con số kinh khủng, nơi đó uy thế sẽ mạnh mẽ đến đâu. Nếu là trở thành vũ hoàng môn đồ có thử thách vì là sải bước 18,000 cầu thang, đôi kia đến đây muốn trở thành vũ hoàng môn đồ người mà đến, tuyệt đối là tai nạn tính. Quá khó. Lâm Phong, nhanh lên một chút. Thu Nguyệt Tâm ngẫu nhiên gian thì sẽ ngoái đầu nhìn lại. Nhàn nhạt tia sáng chiếu vào trên mặt của nàng, nụ cười kia tựa hồ đặc biệt sán lạn, phảng phất như là cái hồ đồ thiếu nữ giống như. Lâm Phong tốc độ càng lúc càng nhanh, phong tâm ý chí tỏa ra mà ra. Bây giờ hắn phong tâm ý chí đã đến tầng 6 ý chí. Mặc dù là tu vi so với hắn cao thâm người, tốc độ cũng không hắn nhanh, đặc biệt là sử dụng nữa tiêu diêu bộ pháp thêm vào phong tâm ý chí. Thiên vũ tầng 3 tuyệt đối phải nhanh quá phổ thông thiên vũ cảnh tầng 5 người. Chuẩn trong nháy mắt, 1000 thang trời bị từng cái giẫm đạp ở dưới chân. 1000, mệt mỏi quá, Thu Nguyệt Tâm lau đi thái dương sợi tóc, quay về chạy tới cùng nàng sóng vai Lâm Phong cười khẽ hạ. Không sai, phong tâm ý chí dĩ nhiên có tầng 6, còn muốn kế tục chơi sao? Thu Nguyệt Tâm quay về Lâm Phong cười nói, ngươi chơi ta liền cùng ngươi. Lâm Phong cười yếu ớt đáp lại, để Thu Nguyệt Tâm thần sắc ngưng lại, lông mày hơi nhíu hạ, lập tức trên mặt nàng nụ cười biến mất không còn tăm hơi, trở nên lạnh lùng mấy phần, liền như Lâm Phong mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm như thế. Trở lên đi thử xem, không biết thử thách thời điểm Vũ Hoàng sẽ làm chúng ta thượng bao nhiêu tầng cầu thang. Thu Nguyệt Tâm thấp giọng nói rằng, không có lại nhìn Lâm Phong, lập tức thân thể của nàng lần thứ hai hướng về thượng vượt qua mà đi. Chốc lát đều không có dừng lại, cũng không có lại quay đầu đối với Lâm Phong cười quá. Lâm Phong lông mày hơi nhíu lại, không hiểu Thu Nguyệt Tâm là chuyện gì xảy ra, người biến hóa không khỏi cũng quá to lớn chút đi. Nhưng mà, vừa nãy Thu Nguyệt Tâm đối với hắn lộ ra mỗi một sợi nụ cười, cũng không phải ngụy trang, Lâm Phong phảng phất có thể nhìn thấy người xuất phát từ nội tâm vui sướng. Loại kia nụ cười sán lạn cũng không phải ngụy trang đến đi ra. 3000 thang trời bên trên, Thu Nguyệt Tâm bước chân rốt cục lại một lần ngừng lại. Hít sâu hai cái, giờ khắc này áp bức ở trên người thế đã làm cho nàng cảm giác được uể oải. Đón lấy áp bức tư thế, còn có thể càng ngày càng mạnh. Một bóng người nhỏ giọng tức rơi vào người bên cạnh, đầu hơi chật hạ. Lập tức người liền lại một lần nhìn thấy Lâm Phong bóng người. Chỉ thấy Lâm Phong ánh mắt nhìn về phía bầu trời, trên mặt mang theo ý cười nhợt nhạt, trầm mặc không nghiêm, sải bước này 3000 thang trời, nhưng chưa thở dốc, tựa hồ so với nàng còn muốn ung dung giống như. Vù, một luồng phong thổi qua, đem Lâm Phong quần áo nhấc lên. Lập tức hắn liền nhìn thấy Thu Nguyệt Tâm thân thể kế tục hướng về phía trên thang trời bay vọt. Không có chốc lát dừng lại, tốc độ cực kỳ nhanh. Người đến cùng là ai? Lâm Phong nhìn Thu Nguyệt Tâm bóng lưng lẩm bẩm nói nhỏ. Con người bên trong lộ ra mãnh liệt nghi hoặc chi sắc. Hai người khả năng tưởng tượng, nhưng cũng không thể tưởng tượng đến giống nhau như đúc. Mặc dù là Nguyễn Sinh huynh muội cũng không thể. Hơn nữa, Thu Nguyệt Tâm tại sao lại đối với hắn cảm giác rất thân cận? Biết hắn mới ngăn ngắn mấy ngày, vừa nãy nụ cười nhưng sẽ như vậy ung dung, này đều có vẻ rất khác thường. Không có đi suy nghĩ nhiều, Lâm Phong thân thể cũng hóa thành một ngọn gió, kế tục hướng về phía trên cuốn tới. Phong tâm ý chí toàn bộ phóng thích, rất nhanh hắn liền đuổi tới Thu Nguyệt Tâm bước tiến, ở người mặt sau mười mấy thang trời. Thu Nguyệt Tâm, lúc này, bầu trời, có một thanh âm truyền ra, để Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong bước chân đều hơi ngừng lại. Có chuyện gì sao? Thu Nguyệt Tâm ngẩng đầu nhìn phía trên cầu thang bóng người. Lạnh lùng hỏi một tiếng, lập tức, lại có mấy người đi tới bóng người kia bên người. Nhìn Thu Nguyệt Tâm, không nghĩ tới Dương Mỗ có thể may mắn ở đây nhìn thấy Thu tiểu thư. Trong lòng rất là cao hứng, phía trên thanh niên khẽ mỉm cười, quay về Thu Nguyệt Tâm gật đầu. Sau đó, ánh mắt của hắn lại chậm rãi chuyển qua, rơi vào Lâm Phong trên người. Thật là tấu xảo, Lâm huynh ngươi dĩ nhiên cũng ở a. Ngoạc kép, thế giới này thật nhỏ. Lâm Phong thấp giọng nói rằng, lạnh lùng nhìn bầu trời bóng người, thình lình càng là Dương Tử, thấy lạnh cả người lượn lờ ở Lâm Phong trên người. Lâm Phong con người chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía Dương Tử bên người mấy bóng người, Dương Tử Diệp, Cừu Quân Lạc, Khương Ninh bọn họ, đều ở đảo kia rét lạnh nhất ánh mắt, tự nhiên là Cửu Quân Lạc. Chỉ thấy ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Lâm Phong, hận không thể đem Lâm Phong giết chết. Cái kia một ngày, ở trước mặt tất cả mọi người, hắn bị Lâm Phong ngược đến như vậy thê thảm, mất hết mặt mũi. Sau đó, Dương Tử cùng với bọn họ mọi người đồng thời đi tới nơi này Thiên Cảnh Thành. Đến thiên đài nơi thử đăng cầu thang, chính trở về thì nhìn thấy Thu gia đại tiểu thư Thu Nguyệt Tâm liền tới đến bên này. Nhưng không có nghĩ đến càng xảo chính là, ở Thu Nguyệt Tâm mặt sau, bọn họ lại nhìn thấy Lâm Phong bóng người. Lâm huynh nói cực kỳ, thế giới này xác thực rất nhỏ. Dương Tử như trước mỉm cười, bất quá nụ cười này rơi vào Lâm Phong con ngươi bên trong, nhưng cảm giác rất không thoải mái. Không có lại nhìn Lâm Phong, Dương Tử đưa mắt rời về phía Thu Nguyệt Tâm nói, không nghĩ tới có thể tình cờ gặp ở đây Thu tiểu thư cũng thí thang lên trời. Không bằng cùng chúng ta đồng thời kết bạn làm sao? Cũng thật có cái người nói chuyện. Không có hứng thú, Thu Nguyệt Tâm nhàn nhạt phun ra một thanh âm, như trước lạnh lùng, Dương Tử cũng không để ý. Này Thu Nguyệt Tâm chính là Bắc Hoang nơi xưng tên băng sơn mỹ nữ. Đối với người nào đều là nghiêm túc thận trọng, đối với hắn như vậy cũng rất bình thường. Đã như vậy ta liền không quấy rầy Thu tiểu thư. Thu tiểu thư xin cứ tự nhiên, ta vừa vặn cũng có chút sự tình phải xử lý. Dương Tử cơ thể hơi tách ra, để Thu Nguyệt Tâm đi. Thu Nguyệt Tâm quay đầu lại, quay về Lâm Phong hô một tiếng. Lâm Phong, chúng ta kế tục lên đi. Hả? Dương Tử thần sắc hơi cứng đờ. Làm sao? Thu Nguyệt Tâm cùng Lâm Phong nhận thức. Hơn nữa, hai người bọn họ người tựa hồ là đồng thời mà đến. Thu Nguyệt Tâm, người dĩ nhiên cùng một người đàn ông kết bạn mà đi. Dương Tử Diệp cùng với Cửu Quân Lạc đám người ánh mắt cũng cứng ngắc ở nơi đó. Này Thu Nguyệt Tâm có được mạo đẹp, thân phận cao quý, chính là Thu thị thế gia thiên kim, nhưng lại thiên nhưng lạnh như băng, nghiêm túc thận trọng. Nghe đồn có người từng thấy Thu Nguyệt Tâm cười, phi thường vẻ đẹp, mị hoặc lòng người, nhưng đáng tiếc chỉ là nghe đồn, cực nhỏ có người thật sự từng thấy. Hơn nữa Thu Nguyệt Tâm từ trước đến giờ yêu thích độc lai độc vãng, đặc biệt là không sẽ cùng nam tử mang theo hành, mà giờ khắc này, người cùng Lâm Phong đồng thời offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.